Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 141, tâm tính muốn tốt. Ngũ Đức tiệm sách. Thân công báo lúc đầu trong phòng nhắm mắt ngồi xuống, bỗng nhiên, cặp mắt của hắn mở ra, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Đến rồi. Trong viện. Lục Xuyên lẳng lặng đứng tại vườn hoa một bên. Nhìn xem bên trong nở rộ ra những cái kia hoa, óng ánh kiều diễm, khẽ đung đưa, che một tầng nhàn nhạt ngũ sắc linh quang, nhìn rất đẹp. Đáng tiếc đều là giả. Những này hoa là hắn vì trang trí nơi này mà dùng Bát Cửu Huyền Công biến ra, trong nội viện này duy nhất thật thực vật cũng liền cây đại thụ kia. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến nếu như trụ vương lần này không đến, cái kia thân công báo liền sẽ không trở thành đại thương quốc sư, như vậy về sau. Lục Xuyên lắc đầu. Lần này coi như làm không được ân thương quốc sư. Thân công báo cũng vẫn như cũ hội hợp Khương Tử Nha đối nghịch, bởi vì hai người trở mặt thành thù đã là không cải biến được sự thật. Thân công báo thiên phú tư chất tốt, đầu cũng linh quang, vì người mười phần khéo đưa đẩy, càng thêm tinh thông tinh tượng y bốc, thiên văn địa lý, thần thông đạo thuật, trị quốc kế sách. Cho nên đáy lòng của hắn vẫn luôn có một phần kiêu ngạo. Đương nhiên hắn cũng có tư cách kiêu ngạo. Nhưng là bây giờ trong lòng của hắn phần này kiêu ngạo, đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn lợi dụng Khương Tử Nha cùng Phong Thần Bản, không cần tốn nhiều sức liền đã bị đánh vỡ nát. Khương Tử Nha tư chất kém, miệng đần, vì người chấp pháp, cơ hồ khắp nơi so ra kém hắn. Nhưng lúc này đây hắn hết lần này tới lần khác liền thua tại cái này kém nhất sư huynh trên thân, bằng hữu tốt nhất của hắn cầm đi hắn rất muốn nhất cầm tới đi chứng minh mình đồ vật. Đổi lại bất cứ người nào, thua ở một cái khắp nơi không bằng trên thân thể người của mình, chỉ sợ đều sẽ thâm thụ đả kích, trong lòng sẽ không chịu phục, huống chi kiêu ngạo như vậy thân công báo đâu. Huống hồ, bọn hắn sư đồ coi như không gây chuyện, nhưng Nguyên Thủy vì bảo toàn 12 thượng tiên. Để tiệt giáo đệ tử xuống núi mà góp đủ Phong Thần Bản, há lại sẽ dễ dàng như vậy buông tha thân công báo. Lục Xuyên lại một lần lắc đầu. Từ nay về sau, hắn sẽ không còn dao động hắn trước đó trong lòng quyết định. Trận này đại kiếp bên trong hắn có thể bảo toàn bọn hắn sư đồ mạng nhỏ cố nhiên là kết quả tốt nhất, nhưng nếu là không gánh nổi, cái kia cùng lắm thì cùng một chỗ lên Phong Thần Bản tiến thiên đình đương công chức đi. Lấy của hắn mưu lược, tăng thêm sư phụ hắn luyện độn, hai sư đồ liên thủ, đến đâu không thể lẫn vào thành thạo điêu luyện, phong sinh thủy khởi. Vừa nghĩ đến đây Lục Xuyên nhếch môi nở nụ cười. Nghĩ như vậy, Phong Thần đại kiếp kỳ thật cũng không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tâm tình của ngươi muốn giống như hắn tốt. Cốc cốc cốc. Ngoài cửa lại một lần vang lên tiếng đập cửa. Lăng Hư Tử đạo trưởng, các ngươi đang ở nhà sao, ta lại tới. Sĩ Trang âm thanh quen thuộc kia, lại một lần tại cửa ra vào thử thăm dò vang lên. Chỉ là không biết có phải hay không là bởi vì tâm tình của hắn bỗng nhiên biến tốt nguyên nhân, Lục Xuyên cảm thấy trước mắt một chút sáng rất nhiều. Ánh nắng tươi sáng, sắc trời tốt đẹp, tự liền nghe được Tỷ Trang lời nói phía sau hắn đều cảm thấy lão đầu nhi này có điểm đáng yêu. Ở đây, Lục Xuyên mỉm cười, xoay người lại đến trước mặt trong tiệm mở cửa, sau đó liền giật mình. Chỉ gặp lúc này ngoài cửa trên đường phố, đậu đầy xe ngựa nghi trượng, cùng uy phong lẫm liệt, mặc áo giáp, cầm binh khí quân sĩ. Nghi trượng trước, Tỷ Trang khuôn mặt tươi cười đón lấy, nghi trượng về sau, một cổ bên trên treo hoa cái lộng lẫy ngự liễn dừng lại. Ngự liễn bên cạnh, Hoàng Phi Hổ mặc giáp linh kiện, cử ngũ thải thần ngư hộ vệ, mà ngự liễn bên trên, lúc này ngồi một nam một nữ hai cá nhân. Nữ mắt hạnh má đào, mặt mày ngậm xuân, da thịt như tuyết, mái tóc đen suông dài như thác nước, toàn thân áo trắng tướng mạo xinh đẹp tuyệt luân, chính là Đắc Kỷ. Chỉ là lần này, Lục Xuyên ánh mắt nhưng không có ở trên người nàng có chút dừng lại. Hắn chân chính chú mục chính là Đắc Kỷ ngồi bên cạnh một vị oai hùng nam tử, đầu đội châu quan, người khoác vương bào, khuôn mặt kiên nghị không giận tự uy, thoạt nhìn ước chừng hơn 30 tuổi. Hắn lúc này dù mặt mỉm cười, nhưng vẫn là che giấu không được hắn hai đầu lông mày loại kia thuộc về đế vương sự uy nghiêm đó và khí chất. Nói đơn giản, đây là một cái trong truyền thuyết, loại kia tự mang vương bá chi khí nam nhân. Là cái này. Trụ vương. Lục Xuyên ngây người, có chút không thể kịp phản ứng, trong truyền thuyết trụ vương cư nhiên như thế tuổi trẻ oai hùng. Tuy rằng trụ vương dưới hàm cũng giữ lại sợi râu, nhưng rất ngắn, hoàn toàn cùng hắn trước đó trong tưởng tượng bộ kia hung tàn ngang ngược, một mặt râu quai nón hung tướng trụ vương không hợp. Trụ vương ánh mắt cũng rơi tại Lục Xuyên trên thân, nói, ngươi chính là đêm qua, đến đây ta Lộc Đài dự tiệc vị kia Côn Luân Sơn tu sĩ Lăng Hư Tử. Vô Lượng Thiên Tôn. Lục Xuyên nắm đạo ấn đánh cái chắp tay, nói, tiểu đạo gặp qua nhân vương bệ hạ. Bất kể như thế nào, điều bộ này trước được làm đủ. Trụ vương tròng mắt hơi híp, nhẹ nói, nghe nói cô muốn gặp ngươi sư phụ một mặt còn phải tự mình đến đây, sư phụ ngươi giá đỡ thật không nhỏ a. Lục Xuyên không kiêu ngạo không tự ti mà nói. Nhưng đại vương chỉ cần thấy qua gia sư về sau, tự nhiên biết rõ hư chuyến đi này không tệ. Có ý tứ, vậy hôm nay cô liền đi gặp hắn một chút. Chủ vương nghe xong cũng không tức giận, từ ngự liễn bên trên xuống tới đi đến Lục Xuyên bên người lúc, Lục Xuyên mới phát hiện trụ vương thân hình cao lớn, là cái uy vũ hùng tráng là hán tử. Tuy rằng mặt không anh tuấn, nhưng mười phần nén lòng mà nhìn. Toàn thân tản ra giống được hóc mon cùng khí phách vương giả, ánh mắt bể nể, hùng thị bát phương, không giận tự uy. Hắn đi đến Lục Xuyên cùng trước, mỉm cười nói, giả sử nếu các ngươi nếu là cô thất vọng, hẳn phải biết hạ tràng. Gia sư đã ở hàng xá xin đợi đã lâu, đại vương mời. Lục Xuyên không để ý uy hiếp của hắn, mỉm cười tránh ra đường đưa tay làm cái tư thế mời. Hạ tràng. Kết cục gì, ngươi trụ vương thất vọng đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta cũng không phải đắc kỷ có thể để ngươi hài lòng, cùng lắm thì đạo gia phủi mông một cái rời đi chứ sao. Bất quá chỉ cần ngươi đi vào liền sẽ biết một sự kiện. Khi chính là ta sư phụ cái miệng đó xưa nay sẽ không để bất luận cái gì người cảm thấy thất vọng. Trụ vương cất bước phải vào tiệm sách, cửa sau xuyên giáp bội kiếm hoàng phi hổ cũng muốn đuổi theo, đối trụ vương tiến hành hộ vệ. Lục Xuyên cánh tay vừa nhấc, đem hoàng phi hổ ngăn lại. Còn xin võ thành vương dừng bước, gia sư nói, chỉ gặp đại vương một người. Tránh ra. Hoàng phi hổ ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm Lục Xuyên mặt phun ra hai chữ. Hắn như thế một đâm kích, lập tức để Lục Xuyên thân thể tự động làm ra phản ứng, toàn thân lông tơ đứng đấy bắt đầu, thân thể kéo căng như lâm đại địch, phản phất bị một con hung thú cho để mắt tới. Lục Xuyên vẫn là mỉm cười lắc đầu. Hoàng phi hổ không phải loại kia không nói đạo lý tùy tiện động thủ người, huống chi trụ vương còn ở nơi này, hắn hội giải quyết. Nhớ kỹ lúc trước Khương Tử Nha hỏa thiêu tỳ bà tinh lúc hắn còn cùng hoàng phi hổ còn tự thân gặp mặt qua, bất quá khi đó hắn còn nhỏ, hoàng phi hổ lại là bực nào cao cao tại thượng nhân vật, sao lại nhớ kỹ hắn một cái vô danh tiểu tốt tử đâu. Trụ vương quay người lại, hỏi Lục Xuyên nói, chỉ có thể cô một người đi vào bên trong. Lục Xuyên gật gật đầu. Thấy thế, trụ vương ngẩng đầu quan sát cái này hiệu sách, lập tức đưa tay hạ lệnh, tiếp xuống không có cô mệnh lệnh, bất kỳ người nào đều không chính xác tiến đến cái này hiệu sách. Nói xong cũng không quay đầu lại nhanh chân bước vào bên trong. Hoàng phi hổ nghe vậy lui qua một bên, cùng tỷ trang đứng tại cửa ra vào chờ. Sư phụ, tiếp xuống sẽ phải nhìn bản lãnh của ngươi. Lục Xuyên nhìn qua trụ vương bóng lưng trong lòng khẽ nói, bỗng nhiên hắn giống như là cảm giác được cái gì, quay đầu nhìn lại liền gặp ngự liễn bên trên đắc kỷ tại nhìn hắn, bất quá thần sắc rất lạnh lùng. Ngươi cái hồ ly nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua như thế anh tuấn nhân tộc đạo sĩ. Lục Xuyên lườm nàng một cái phía sau quay đầu, ăn nói có ý tứ đứng ở hoàng phi hổ cùng tỷ trang đối diện. Chân chính nhân tộc kia đắc kỷ chết sớm tại cái này cửu vĩ hồ trong tay không biết đã bao nhiêu năm, trước mắt cái này đắc kỷ coi như bề ngoài lại xinh đẹp, cũng không cải biến được nàng chiếm người ta nhục thân, nội tại vẫn là con hồ ly sự thật. Xem ra cái này chinh phục hồ ly trách nhiệm, chúng ta trụ vương đồng chí đã tiếp nhận nha. Lục Xuyên nhàn rỗi nhàm chán, lại nghĩ tới cái đề tài này, đồng thời lường trong lòng cái kia ra lớn kịch nhân vật nữ chính một cái. Một bên khác. Tại bị Lục Xuyên tính kế một lần về sau, đắc kỷ hiện tại vừa nhìn thấy trong lòng của hắn liền đến khí, cái gì hảo tâm tình cũng mất, sắc mặt tự nhiên cũng liền khó coi. Bỗng nhiên nàng giống như có cảm giác được có người ngay tại không chút kiên kỵ nhìn nàng, ngẩng đầu chỉ thấy lại là người đạo sĩ thúi kia, thế nhưng là ánh mắt của hắn rất quái lạ. Không phải là thích, cũng không phải mê luyến, cụ thể là cái gì nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua, cho nên nói không ra. Nhưng duy nhất có thể lấy khẳng định là, cái này ghê tởm tiểu đạo sĩ nhất định không có nghĩ chuyện gì tốt. Chương 142, Đại Thương Quốc Sư. Tiệm sách bên trong. Trụ vương trở ra vừa đi vừa nhìn, cùng nhau đi tới, bày đầy thư quyển cửa hàng, có khắc động thiên hậu viện, đều để hắn âm thầm gật đầu. Cuối cùng ở trong viện, hắn nhìn thấy một gian nhà cửa lớn rộng mở, một đạo nhân đứng tại cửa ra vào, mỉm cười chín vạt áo mà đứng. Trụ vương trên dưới đánh giá một phen thân công báo, nói, Vũ Đức chân nhân, cô muốn gặp ngươi một mặt còn thật không dễ dàng. Đại vương chi danh bần đạo cũng ngưỡng mộ đã lâu. Thân công báo cũng tại nhìn trước mắt trụ vương, ánh mắt chỗ sâu một sợi tinh mang hiện lên, nói, chỉ là hôm nay gặp mặt, cũng có chút cùng bần đạo nghe nói bên trong khác biệt. À, có khác biệt gì? Trụ vương nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng cảm thấy hứng thú nụ cười. Thân công báo nhẹ nhàng vuốt cằm nói, cái kia được đại vương trước tha thứ bần đạo vô tội, bần đạo mới dám nói. Trụ vương mỉm cười nói, gần tiểu nhân xa hiền thần, trầm mê tử sắc, hoang dâm vô đạo, tàn bạo bất nhân, có phải thế không? Còn không chỉ. Trụ vương. Ba chữ vừa ra, lập tức trụ vương mỉm cười cứng ngắc trên mặt. Thân công báo tiếng nói nhất chuyển, lại nói, chỉ là bần đạo không nghĩ tới dạng này một cái có tiếng xấu quân vương, thế mà còn là một vị võ đạo đỉnh phong cường giả. Trụ vương nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút. Thân công báo nghiêng người nhấc cánh tay mỉm cười nói, đại vương có thể nguyện vào nhà một lần. Đều đã đến nơi này, cô há có không tiếng lý lẽ. Cửa nam đường cái làm triều ca thành bốn đầu chủ yếu con đường, lúc đầu có thế có 30 mét, 10 phần rộng lớn. Nhưng lúc này cũng bị chắn được chật như nêm cối. Nhân vương xuất cung, tự nhiên không phải tầm thường. Dù là lần này không ra triều ca thành bên trong, nhưng cùng theo nghi trượng quân sĩ liền có 3.000 người, tinh kỳ phấp phới, trùng trùng điệp điệp, mười phần uy vũ. Như thế lớn chiến trận, rất nhanh liền hấp dẫn số lớn quần chúng người qua đường vây xem, còn có đi đường người đi đường cũng bị ngăn ở tiệm sách hai bên trên đường phố. Không bao lâu đầu này đường cái tự nhiên bị trắng được chật như nêm cối, Bách Tính Châu đầu ghé tai nghị luận ầm ĩ, cũng không biết Thiên Tử Nghi Giá làm sao lại dừng lại tại một cái tiệm sách bên trong. Trụ Vương lần này tiến vào thật lâu. Một canh giờ sau hắn vẫn là không có đi ra. Sau hai canh giờ bên trong vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Sách ngoài cửa tiệm sở chờ đợi người, cũng chờ càng ngày càng nhanh nóng nảy cùng nóng lòng, Hoàng Phi Hổ càng là một mặt tâm phiền tại cửa ra vào đi tới đi lui. Mắt thấy trời chiều lặn về phía tây, sắc trời dần dần muộn, Hoàng Phi Hổ thật sự là không chờ được, bỗng nhiên thân thể nhất chuyển liền muốn hướng sách cửa tiệm bên trong đi đến. Thế nhưng là lại có người ngăn cản hắn. Lần này không phải Lục Xuyên, mà là Á tướng Tỷ Trang. Hoàng Phi Hổ quay đầu không hiểu nhìn về phía Tỷ Trang, liền gặp Tỷ Trang đối với hắn khe khẽ lắc đầu, nói, võ thành vương mà lại tại kiên nhẫn chờ một chút, ngươi phải tin tưởng đại vương. Lục Xuyên lẳng lặng nhìn bọn hắn, không có làm cái gì càng không nói gì thêm, nếu như không có bắt buộc, hắn vẫn tương đối thích điệu thấp. Người ta là điệu thấp người. Làm hắn ngoài ý muốn chính là Hoàng Phi Hổ nghe xong Tỷ Trang mà nói, hơi trầm ngâm phía sau thật đúng là yên tĩnh trở lại. Ha ha ha, tiên sinh quả thật là ẩn tại thế gian đại hiền, cô vương bội phục, bội phục. Bỗng nhiên một tiếng cởi mở tiếng cười từ trong viện truyền đến, càng ngày càng gần cũng càng phát ra to, cuối cùng hai bóng người cùng nhau xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Không phải Trụ Vương cùng Thân Công Báo là ai? Chỉ gặp Trụ Vương thoải mái cười to, cực kỳ lễ ngộ dẫn Thân Công Báo từ trong tiệm nói chuyện đi ra, nhìn ra được cực kỳ cao hứng cùng vui mừng. Lục Xuyên đối với một kết quả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngược lại là nếu như Trụ Vương không có bị sư phụ hắn lắc lư, vậy hắn mới sẽ kỳ quái đâu. Bãi giá, cô mời chân nhân cùng nhau hồi cung. Trụ Vương vung tay lên, muốn đem Thân Công Báo mời vào một cổ hoa lệ trong xe ngựa. Đồ Nhi, ngươi ở đây xem trọng cửa tiệm, vi sư đi một chút sẽ trở lại. Thân Công Báo dặn dò một tiếng, ngồi vào hoa lệ xe ngựa, Nghi Giá trùng trùng điệp điệp đi xa. Còn tưởng rằng sư phụ ngươi có bản lĩnh, đem đắc kỹ cái này tiện hóa chạy xuống thay vào đó, sau đó cùng Trụ Vương ngồi chung một chiếc xe đâu. Lục Xuyên nói thầm, hắn liền nhớ kỹ có người thăm đến Cao Minh Hiền sĩ phía sau cùng Kỳ Đồng ngồi một chiếc xe trở về biển cố. Chu Văn Vương xem như thảm, làm hồi Kiệu Phu Nhất lấy tự cao tự đại Khương Tử Nga trở về, nhưng bọn hắn lần này không tốt bày, Văn Vương cùng Trụ Vương địa vị không giống a. Một cái chỉ là chư hầu, một cái là nhân vương, có thể so sánh sao? Trụ Vương cùng hắn mang tới những cái kia Nghi Giá vừa đi, nơi đây bị vây chặt con đường cũng liền chậm rãi khôi phục thông hành. Lục Xuyên mắt nhìn mọi người vây xem, không để ý đến bọn hắn, quay người trở lại tiệm sách. Nói thực ra, hôm nay nhìn thấy cái này Trụ Vương thật làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, cao lớn uy mãnh, vũ dũng kiên nghị, còn tự mang vương bá chi khí, không giống như là trong truyền thuyết cái chủng loại kia bạo quân. Có lẽ là kẻ thắng làm vua kẻ bại khấu. Lục Xuyên mắt sáng lên, dù sao sách sử đều là từ người thắng tiến hành viết, phía sau một cái triều đại kẻ thống trị vì tốt hơn thống trị, chưa có không đen một chút tiền triều kẻ thống trị. Chỉ như một cái khắc bạo quân Tần Thủy Hoàng, thanh danh cũng coi như giống như Trụ Vương để tiếng xấu muôn đời, vì tu kiến vạn lý trường thành lúc ấy chết rất nhiều người, kêu ca sôi trào bạch cốt khắp nơi, trở thành thiên cổ bạo quân. Thật tình không biết đúng là có vạn lý trường thành, mới chặn phương Bắc dân tộc du mục loan đao khoái mã, để Trung Nguyên làm nông văn minh phải lấy kéo dài, phải lấy phát dương quang đại. Tội của hắn tại đương đại, nhưng công tại thiên thu. Từ lúc ấy thời đại kia đám người bên ngoài, hậu thế người ai cũng không có tư cách đi mắng Tần Thủy Hoàng. Ngược lại là về sau Hán Cao Tổ Lưu Bang, chính cống lưu manh một cái, đem Thủy Hoàng đen ra liền, danh xưng Đường Thái Tông cũng có giết huynh đoạt tẩu bức thoái vị đen liệu, nhưng trên sử sách vẫn như cũ là một vị minh quân. Cái này có lẽ liền là kim vô túc xích, nhân vô hoàng nhân đi. Lục Xuyên tuyệt không tán đồng một cái từ thị phi đen là bạch, không phải người tốt vậy liền nhất định là người xấu. Người đều là phức tạp, sẽ cải biến, ai biết người xấu là trải qua cái gì mới xấu đi, người tốt liền một đời tử không có làm qua một chuyện xấu. Bởi vậy muốn nhận rõ một người đến cùng thế nào, ngươi liền được bản thân đến gần hắn nhận rõ ràng hắn. Nghe người khác bình luận, ngươi thấy vĩnh viễn là trong mắt người khác người kia. Thật đau đầu a. Lục Xuyên lắc đầu hướng trong viện đi. Thế giới này không phải lịch sử, không phải nguyên lai thế giới người phàm, mà là tiên ma thế giới, hữu thần có tiên có yêu ma. Tuy rằng nhân tộc tại thượng cổ nhân vương dẫn đầu dưới, đã khai sáng võ đạo cuộc khởi, nhưng cùng với tiên ma mà nói người xem như nhỏ yếu nhất. Thần ý nguyện, chẳng lẽ người còn có thể chống lại hay sao? Nghĩ như vậy mà nói, ta ngược lại hy vọng Trụ Vương ngươi là bạo quân, tỉnh nắm quyền thiên hạ say nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Lục Xuyên ở trong viện ngồi xuống, nghĩ đến, nắm giữ qua vô thượng quyền lực, ngủ qua nhất nữ nhân xinh đẹp, hưởng thụ vô thượng vinh quang cũng coi như không uổng công đời này, đợi đến bại quan gia nghiệp sau khi chết còn có thể thành thần, tốt bao nhiêu. cuộc sống này không thể so với trên trời những cái kia không thể động tình, mỗi ngày bận bịu thành chó thần tiên đều muốn sung sướng. Thân công báo nói đi một chút sẽ trở lại, sau khi đi một đêm chưa về. Ngày kế tiếp, trụ vương thời gian qua đi 7-8 năm sau lần thứ nhất thăng điện tảo triều, chiêu cáo thiên hạ, tứ phong thân công báo vì đại thương quốc sư, văn võ bá quan tiến hành triều bái. Không quá 3 ngày, tin tức này như gió tin tức truyền khắp bát phương. Tây Kỳ, tướng phủ. Khương Tử Nha mở ra võ các đưa tới triều ca đến báo, sau khi xem nhìn chăm chú lên trên thẻ trúc tin tức, thật lâu im lặng không nói gì. Sư phụ, ngài thế nào? Võ các là cái 26-27 người trẻ tuổi, nhìn thấy Khương Tử Nha thần sắc không đúng phía sau hỏi. Sư đệ, tiểu suy. Vẫn là đến một bước này. Khương Tử Nha chậm rãi nhắm mắt lại, một lát sau, bỗng nhiên mở ra, nói, xem ra nhất định phải tăng thêm tốc độ. Chương 143, đạo hữu xin dừng bước chi thuật. Võ các, ngươi võ nghệ luyện như thế nào? Nói xong Khương Tử Nha lại nhìn về phía trước mắt cái này chất phát giản dị đệ tử. Hồi sư phụ, đệ tử mỗi ngày chuyên cần khổ luyện sư phụ truyền thụ cho võ nghệ, không dám có một điểm lười biếng. Võ các có chút cao hứng nói, bây giờ đã lớn mạnh khí huyết tôi máu hoàn thành, đến dịch tân cảnh, nghĩ đến lại không lâu nữa liền có thể đến đoán cốt cảnh. Hắn bái sư tối đa cũng bất quá 2-3 tháng. Hắn có thế trong thời gian ngắn như vậy liền lớn mạnh tự thân khí huyết, tôi máu hoàn thành luyện đến dịch tân cảnh. Hắn trên võ đạo thiên phú tuyệt đối không tính kém. Bởi vậy hắn sau khi nói xong nhìn về phía Khương Tử Nha, muốn nghe đến sư phụ hai câu khích lệ. Dịch tân cảnh, cũng xem là không tệ. Khương Tử Nha gật gật đầu, bỗng nhiên lại hỏi, vậy vi sư dạy ngươi thuật độn thổ đâu? Võ các giống như hắn mặc dù có tu luyện căn cốt, nhưng tư chất không tốt lắm. Bất quá cũng may chỉ cần có căn cốt, liền có thể tu tiên đạo pháp môn luyện ra một chút pháp lực, từ đó thi triển đạo thuật, cho nên hắn còn đối hắn truyền thụ đơn giản một chút đạo thuật. Võ các nụ cười thời gian dần trôi qua ngưng kết trên mặt. Sư phụ, thổ độn cái này. Có điểm khó a. Võ các gãi gãi đầu, thấp giọng nói, đệ tử cũng thử luyện thật lâu, nhưng xin thứ cho đệ tử ngu dốt, cái này độn thuật thực tại rất khó khăn không luyện được. Nếu như nói hắn trên võ đạo có chút thiên phú, cái chi đạo thuật phương diện này coi như thật rất làm khó hắn. Khương Tử Nha nhìn trước mắt đệ tử, không biết thế nào hắn liền nghĩ tới Lục Xuyên. Thân công báo trước kia từng nói qua. Vũ hành động thuật lúc trước Lục Xuyên nhìn một lần đã học được, nói lên lúc mặt mày hớn hở, gọi là một cái đắc ý kiêu ngạo. Nhưng hôm nay nhìn lại mình một chút đệ tử, liền một cái đơn giản nhất thổ độn đều. Khương Tử Nha há hốc mồm, lại cũng không nói gì đi ra, chỉ là dài dài thở dài một cái. Cái này mỗi người thiên phú quả nhiên là khác biệt, cùng võ các cùng Lục Xuyên vừa so sánh, tiểu tử kia thật đúng là một thiên tài. Thật xin lỗi, sư phụ, đệ tử để ngươi thất vọng. Võ các nghe được thở dài hậu tâm bên trong khó chịu. Mới cái gì vui sướng khi tâm lập tức toàn cũng bị mất. Không sao, đã ngươi tại đạo thuật phương diện không có thiên phú, vậy sau này liền không muốn tại nó phía trên lãng phí thời gian. Khương Tử Nha nhìn thấy võ các khổ sở bỗng nhiên khẽ giật mình, tiếp lấy lộ ra mỉm cười nói, không bằng chuyên tâm nhất trí chỉ tu võ đạo, có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn, thành tựu cũng chưa chắc hội thấp. Vô duyên liền là vô duyên. Đệ tử người khác cho dù tốt cũng là của người khác, trước mắt đệ tử lại kém cỏi đó cũng là chính mình. Tất nhiên thu hắn làm đồ đệ. Vậy vi sư giả tự nhiên tận tâm điều giáo dạy hắn bản sự, lại há có thể vì hắn kém cỏi mà ghét bỏ. Đúng. Võ các mừng rỡ, nhận cổ vũ, ông quyền nói, đồ nhi về sau nhất định cố gắng gấp bội luyện công, trợ văn vương cùng sư phụ một chút sức lực. Khương Tử Nha vui vẻ gật gật đầu, tốt, ngươi ra ngoài đi. Võ các gật đầu, quay người đi ra ngoài. Khương Tử Nha ngồi tại chỗ, bỗng nhiên nghĩ đến Lục Xuyên tiểu quỷ kia cơ linh thông minh, tại đạo thuật bên trên thiên phú hơn người. Cùng của hắn vị thiên tài kia sư đệ quả thực không thể quá giống. Nhìn lại võ các, vì người trung thực chất phát, căn cốt tư chất có thể nói rất kém cỏi, tại đạo thuật phương diện thiên phú cũng không tốt, cùng hắn lại chẳng phải là không có sai biệt. Thế gian này duyên phận quả thật là tuyệt không thể tả. Đi không có mấy bước, võ các chợt nghe sau lưng Khương Tử Nha phát ra tiếng cười. Võ các quay đầu mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn lại không biết sư phụ hắn vì cái gì đột nhiên một người một mình lắc đầu tóc cười. Triều ca, Ngũ Đức tiệm sách. Thân công báo đi một chút sẽ trở lại, để Lục Xuyên đợi một ngày. Thẳng đến ngày kế tiếp buổi chiều, một chiếc xe ngựa tại một đội mặc áo giáp, cầm binh khí quân sĩ hộ vệ dưới, chậm rãi chạy đến tiệm sách cửa ra vào, hấp dẫn số lớn ánh mắt của người đi đường. Xe ngựa trang trí cực kỳ hoa lệ, màn xe nhấc lên, đổi triều phục. Mặt mày tỏa sáng thân công báo từ trong xe ngựa đi ra. Các ngươi ở chỗ này chờ. Thân công báo nói với mọi người một câu về sau, đi vào trước cửa đẩy, cửa mở ra. Đi vào tiệm sách phía sau hắn không khỏi sửng sờ. Chỉ gặp tiệm sách bên trong kệ hàng bên trên trống rỗng, sạch sẽ, liền một cuốn sách cũng không có. Làm sao vậy, bị tặc a đây là? Thân công báo bước nhanh tiến hậu viện, vừa đi vào liền thấy Lục Xuyên ở trong viện nhắm mắt ngồi xếp bằng, bên người đặt vào một bao quần áo, cùng một thanh kiếm. Ngoài ra, Trước đó biến ra đóa hoa cũng biến mất vô tung vô ảnh, phản phất trở lại lúc mới bắt đầu nhất. Thân công báo nhìn quanh một tuần, lại nhìn về phía Lục Xuyên, nháy nháy mắt. Tiểu tử này lại đang cho hắn chơi manh mối gì? Lúc này Lục Xuyên mở mắt ra, nhìn về phía hắn, không nói một lời, cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, vòng quanh hắn đi một vòng. Đồ đệ, thế nào đây là? Thân công báo bị nhìn chằm chằm có chút run rẩy. Lục Xuyên nói, sư phụ, ngươi cái này đi một chút sẽ trở lại, giống như cùng người khác có điểm không giống a. Có không có một chút thời gian quan niệm? Thân công báo nhãn châu xoay động, cười nói, đồ đệ ngươi là không biết, đại vương vì người thực tại quá hiếu khách, trong cung thiết yến khoản đãi vi sư thịnh tình không thể chối từ, thoát thân không ra a. Sáng hôm nay hoàng cung yết bản chiêu cáo thiên hạ, sư phụ trở thành đại thương quốc sư sự tình, chắc hẳn sau đó không lâu thiên hạ liền mọi người đều biết. Lục Xuyên không có quá nhiều dây dưa, mà là trịnh trọng nhìn về phía thân công báo, thấp giọng nói, sư phụ, Ngọc Hư Cung. Chúng ta trở về không được. Thân công báo nghe vậy cũng không cười, trầm mặt. Đúng vậy a, hai thầy trò chúng ta trở về không được. Thân công báo lắc đầu buồn bã nói, bỗng nhiên lại cười lạnh, hừ, trở về vi sư cũng là sư môn trên dưới trò cười, không quay về liền không quay về. Sư phụ, chúng ta muốn hay không đổi một cái sư môn? Lục Xuyên thử thăm dò đạo. Nguyên lai thân công báo rời đi sư môn không sai biệt lắm là tại Trương Quế Vương chinh phạt Tây Kỳ lúc, bị Trương Quế Vương hô người xuống ngựa, kỹ thuật khiến cho khổ không thể tả. Không có cách, hắn chỉ có thể bên trên Ngọc Hư Cung viện binh. Sau đó lần kia Khương Tử Nha được phong thần bản, cũng là một lần kia thân công báo dùng trảm đầu thuật lừa gạt phong thần bản thất bại. Thế là hắn không chỉ có thay đổi địa vị đầu nhập vào tiệt giáo, còn tu thành trong truyền thuyết tiên gặp tiên sợ, thần gặp thần kinh hải đạo hữu sinh dừng bước kỹ thuật, bốn phía tìm người đối phó Khương Tử Nha. Bất quá lúc này Lục Xuyên cảm giác có chút chậm. Nếu như có thể mà nói, hắn vẫn là hy vọng có thể càng sớm tiến vào tiệt giáo càng tốt, đi lên tiệt giáo quan hệ, ôm lấy thông thiên giáo chủ lớn Thô Chân cũng dễ dàng cho giai đoạn trước làm việc. Nếu như phía sau không có thông thiên đùi tăng thêm lòng dũng cảm, hắn cái nào có lực lượng cùng phiển giáo khiêu chiến đi chơi. Thay đổi địa vị. Thân công báo nghe vậy sắc mặt thay đổi, bỗng nhiên nhìn về phía Lục Xuyên, quát khẽ nói, đây là phản bội sư môn khi sư diệt tổ chi tội, ngươi có biết hay không? Thế nhưng là tại phiển giáo thầy trò chúng ta không phải đã không cách nào đặt chân sao? Lục Xuyên nói, hồng hoa bạch ngẫu thanh liên diệt, tam giáo vốn là một nhà, chúng ta tiến thông thiên sư tổ tiệt giáo chẳng phải vấn đề gì cũng bị mất. Nếu như có thể mà nói, hắn kỳ thật muốn cùng thân công báo cùng một chỗ tiến phương Tây vớt trái Bồ Tát La Hán đương đương. Hiện tại phương Tây còn tại giai đoạn phát triển, có chức vị không nhân thủ, hẳn là còn lại không ít công việc béo bở. Chỉ là đáng tiếc, những người khác có thể đi phương Tây, duy chỉ có hắn người sư phụ này không được a. Phong thần kiếp nếu là không có thân công báo, số lớn tiệt giáo đệ tử xảy ra núi. Phương Tây lại thế nào rộng độ 3.000 người hữu duy? Việc này để vi sư suy nghĩ lại một chút. Thân công báo lắc đầu. Cái này phản bội sư môn sai lầm nhưng có hơi lớn, truyền đi đây chính là đi tới chỗ nào đều muốn bị người đâm cuộc sống. Cùng lúc đó, Đông Hải, nơi nào đó tiên cảnh. Một ngôi đại điện bên trong, tiên vụ mờ mịt, hỗn độn khí cuồn cuộn, phía trên cung điện một thân ảnh ngồi xếp bằng, lưng phun ánh sáng vô lượng. Từng. Bỗng nhiên, vô lượng thần quang bên trong tồn tại mở ra hai con ngươi. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 144, ngươi hội biến báo sao? Là ai? Quanh thân bao phủ tại ánh sáng vô lượng bên trong tồn tại, nhẹ nhàng mở miệng nói nhỏ. Lấy bọn hắn bực này tồn tại, hầu như không cần thi triển thần thông phép thuật liền có thể nghe được chúng sinh thanh âm. Chỉ là... nhiều lắm. Tam giới chúng sinh ức vạn, thanh âm nhiều tựa như tứ hải nước, liền bọn hắn bực này tồn đang nghe xong cũng cảm thấy nhức đầu. Cho nên bọn hắn không chỉ có sẽ không chủ động đi nghe, ngược lại sẽ thi pháp ngăn cách phàm nhân chúng sinh thanh âm. Có thế nếu không phải phàm nhân... vụng kia xưng danh hào của bọn hắn liền có thể bị bọn hắn cảm ứng biết được. Vừa rồi hắn cảm ứng được có người nhấc lên hắn một tiếng, nhưng bây giờ thần tiên đại kiếp lên, thiên cơ che đậy, để hắn xét về nguồn gốc đi tìm đến cái kia người nhưng cũng là làm khó hắn. Lúc đầu hắn cũng không muốn để ý tới, nhưng lần này không biết vì cái gì hắn luôn cảm giác ở đâu có chút không đúng. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là cúi đầu xuống bắt đầu bấm đốt ngón tay thôi diễn, một đôi mắt sáng tối chập chờn, thâm thúy phản phất vô ngần trong bầu trời đêm tinh hà. Hư. Một đạo quang hoa bay ra. Tại trước người hắn hóa thành một mảnh lớn nhỏ không đều, ngay ngắn trật tự sao trời. Cái kia tồn đang phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên, đón lấy, cổ quái lẩm bẩm, tình huống như thế nào? Hắn mới chỉ là thôi diễn cái kia gọi hắn người, làm sao đến cuối cùng? Thôi diễn ra nhiều như vậy ngôi sao? Chờ một chút, những thứ này. 365 khỏa. Cái kia tồn tại bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, tiếp lấy nó nhỏ, không phải là trùng hợp. Sau đó, hắn đưa tay triệt hồi trước mắt Chu Thiên Tinh đấu đồ. Chầm ngâm sau một lúc, lại chậm rãi nhắm lại con ngươi. Thế nhưng là liền hắn cũng không có chú ý, lúc này, Tại phía bắc một viên trung đẳng lớn nhỏ sao trời phía sau, hắn sở phóng ra quang hoa chính đang từ từ hội tụ, thành hình. Có lẽ có một ngày, nó hội hóa thành một viên khắc tinh. Một viên đánh vỡ cái này chu thiên số lượng tinh. Kiều ca, tiện sắc. Vậy được rồi, sư phụ, về sau chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn một chút. Lục Xuyên nhìn thấy Thân Công Báo có chút do dự, thế là đành phải gật gật đầu. Nói đến hắn cũng lý giải Thân Công Báo. Hắn cái này Ngọc Hư đệ tử tại Ngọc Hư cung không có ở qua một ngày, học qua một ngày đạo pháp đạo thuật, tự nhiên không có một chút tình cảm. Có thế Thân Công Báo cùng hắn không giống. Thân Công Báo đạo thuật, đạo pháp đều là tại Ngọc Hư cung sở học, Nguyên Thủy Thiên Tôn thân truyền thụ, hắn tại Côn Luân Sơn chờ đợi mấy trăm năm có thế không có một chút tình cảm sao? Hắn cũng nhìn ra được ngoại trừ phản bội sư môn về sau, thanh danh sẽ thay đổi thật không tốt bên ngoài, Thân Công Báo đối Ngọc Hư cung còn có cảm tình. Bất quá nói lên cái này Lục Xuyên liền có chút không rõ. Ngọc Hư cung rõ ràng Thân Công Báo đi sớm hơn, tư lịch già hơn, làm sao ngược lại xưng được núi 40 năm Khương Tử Nha là sư huynh. Chẳng lẽ? Lục Xuyên nhìn về phía một bên U Tan sư phụ, ánh mắt yếu ớt, hắn chân tướng truyền thuyết bình thường là con báo thành tinh, cho nên không được coi trọng. Sư phụ! Lục Xuyên hì hì cười một tiếng. Làm gì? Thân Công Báo đang có chút phiền muộn đâu, không biết đồ đệ này lại tại cười ngây ngô cái gì. Nhắc tới cũng kỳ, hắn liền chưa từng tên đồ đệ này U Tan khổ sở. Hắn mãi mãi cũng như vậy có thần thái sáng láng, miệng cười thường mở, cũng lây nhiễm hắn trở nên sáng sủa không ít. Bất quá giờ này khắc này bài trừ tại bên ngoài. Lục Xuyên trực câu câu nhìn chằm chằm hắn, nhìn Thân Công Báo trong lòng hoảng sợ, cảm nhận được đến từ đồ đệ không có hảo ý. Lục Xuyên xoa xoa đôi bàn tay, kiềm chế hạ tâm tình hưng phấn, cười tủm tỉm nói, ngươi hội biến báo sao? Cút! Thân Công Báo sắc mặt lập tức đen như đáy nồi, lông mày trực nhảy. Cái kia, sư phụ ngươi đừng nóng giận a, đồ đệ không có ý tứ gì khác. Liền là tùy tiện hỏi một chút, hỏi một chút. Lục Xuyên cảm giác có chút không đúng, tranh thủ thời gian cười làm lành đạo. Thân Công Báo không nói chuyện, chỉ là trực câu câu nhìn chằm chằm Lục Xuyên, trên mặt một bộ ngươi nhìn ta tin hay không biểu lộ. Xong, càng tô càng đen. Lục Xuyên giật mình trong lòng, muội, sớm biết không giải thích. Nhìn xem đằng đằng sát khí, hướng hắn từng bước một đi tới sư phụ, Lục Xuyên xúc mồ hôi trán cười than nói, sư phụ, ngươi có muốn không hội cũng không cần cảm thấy không có ý tứ, đồ đệ ta hội a. Làm đồ đệ chính là muốn trò giỏi hơn thầy nha. Ngươi hội. Nghe vậy Thân Công Báo sát khí vừa thu lại, bước chân dừng lại, lông mày nhíu lại, nhìn qua Lục Xuyên hỏi. Đúng a đúng a. Lục Xuyên trong lòng may mắn, tiến lên lấy lòng cười nói, sư phụ ngươi quên, ta có Bát Cửu Huyền Công, có thể thiên biến vạn hóa. Thân Công Báo con mắt bất động thanh sắc nhất chuyển, mỉm cười nói, cái kia có muốn không? Ngươi cho vi sư biến một cái. Ừm. Tuy rằng Lục Xuyên cảm giác nơi nào có vấn đề. Nhưng lúc này vì để cho sư phụ hắn nguôi giận, cũng chỉ đành kiên trì lên. Hắn đi lên trước trong lòng niệm chú, trung thân kêu một tiếng biến, trên thân liền bạch quang sáng lên. Trống. Một cái uy phong lẫm lẫm báo xuất hiện ở trong viện, quay đầu cười nói, sư phụ, ngươi nhìn ta biến vẫn được. A. À. Hắn vừa mới chuyển đầu liền gặp Thân Công Báo đã vào như quỷ mị đứng ở bên cạnh hắn. Oanh. Thân Công Báo tay phải thả tỏa hào quang, tựa như một tòa núi lớn ép xuống, nắm chặt báo cái cổ phía sau da lông. Đem đầu trùng điệp theo trên mặt đất. Hội biến báo là A. Tùy tiện hỏi một chút là A. Trò giỏi hơn thầy thắng Vu Lam là A. Hội Bát Cửu Huyền Công rất lợi hại là A. Thân Công Báo một cái đầu gối đứng vững báo, nhanh chóng phong bế của hắn yếu huyệt để tránh bị tiểu tử này biến hóa sau khi chạy trốn, về sau hai tay tả hữu khởi công, lấp bút liền là một trận bàn tay. Sư phụ, ta sai rồi, sư phụ, đụng nhẹ, đừng đánh mặt. Báo kêu thảm không thôi. Một lát sau. Thân Công Báo đứng lên thở dài ra một hơi, lung lay cổ, nói, thoải mái nhiều. Làm nhiều năm như vậy sư phụ cũng liền hôm nay uy phong một lần, lộ ra ngay sư phụ uy nghiêm. Lúc này một bóng người từ bên cạnh đi ra, cười tiến lên hỏi, sư phụ ra xong tức giận sao? Thân Công Báo gật gật đầu, đột nhiên biến sắc, nhìn về phía người kia không phải Lục Xuyên là ai. Chỉ là toàn thân hắn sạch sẽ, một điểm vết thương cái gì đều không có, ở đâu giống ăn đòn dáng vẻ. Ngươi! Thân Công Báo ngạc nhiên nhìn về phía trên mặt đất. Chỉ thấy phanh một tiếng báo biến thành một căn phương thiên kích. Chỉ là cây kia từ Ngọc Tuyền Sơn mang tới tinh thiết đại kích, giờ này khắc này phía trên đã bị hiện đầy dấu bàn tay, bảy xoay tám lệch ra không còn hình dáng. Đây là thay mận đổi đào, chính là 89. Nói đến đây Lục Xuyên tranh thủ thời gian im ngay, không còn dám hướng Thân Công Báo khoe khoang Bát Cửu Huyền Công. Nghe ra được, mới sư phụ hắn đối hắn nhưng là hắn ý kiến rất sâu nha. Cái này thay mận đổi đào nói đơn giản liền là thế thân thuật, chính là Bát Cửu Huyền Công ứng dụng chi pháp, còn có thể biến lớn pháp thiên tượng địa. Tóm lại là diệu dụng vô tận, có thể lái chậm chậm phát. Thân Công Báo mắt trợn tròn, hai cái rũ xuống hạ thủ lòng bàn tay đỏ rực như than, trong lòng không được run rẩy. Đau nhức a. Hắn liền nói tiểu tử này cái gì thời điểm đem nhục thể đã luyện thành kim cương thân thế, vỗ bắt đầu rắn như vậy, đau như vậy, hắn đều vỗ bất động. Tiếp lấy thân công báo con mắt đều nhanh muốn phun lửa. A, ta kích a. Lục Xuyên mắt thấy không đúng, nhanh chóng ngồi xổm xuống cầm lấy hoàn toàn thay đổi đại kích, thương tâm, nói, ngươi theo ta tốt hơn một chút năm, ta còn không có để ngươi uống qua địch máu, ngươi cứ như vậy cách ta mà đi. Ai, không sai biệt lắm là được rồi. Thân công báo nhìn đến đây cũng bị khí dở khóc dở cười, lắc đầu, cái này bộ dáng vô sĩ đổ rất có hắn năm đó, phụ phụ. Sư phụ, ngươi được bồi ta binh khí. Lục Xuyên ngẩng đầu nói ra. Thân công báo sắc mặt một đen. Không, so với hắn muốn càng vô sĩ, bất quá cũng chỉ có dạng này mới có thể không thụ người khác khi dễ không phải. Ha ha ha. Vừa nghĩ đến đây hắn bỗng nhiên vui sướng cười ha hả. Sư phụ, tay ngươi không có sao chứ? Lục Xuyên có chút quan tâm, cái này chơi thì chơi, trò đùa qua sư phụ vẫn là sư phụ. Không có việc gì, vi sư có thế có chuyện gì, ngươi lại tìm một căn vi sư cũng cho ngươi vỗ xếp. Thân công báo nhẹ nhõm khoát khoát tay, chứa lấy kẻ kiên cường, có thế lòng bàn tay đau rát. Tinh thiết đúc thành A. Bát cửu huyền công biến hóa sau khi hắn nhìn không ra, tưởng rằng Lục Xuyên cho nên không dám dùng quá nhiều chân lực. Đương nhiên, cũng dùng không ít khí lực, hoàn toàn thay đổi đại kích có thể làm chứng, võ giả da dày thịt béo, không cần chút khí lực cũng làm không đau a. Cũng may hắn là hàng thật giá thật chân tiên, tu thành tiên thể không phải bình thường, nhất thời nửa khắc cũng liền không sao. Nói đi, ngươi vì cái gì bỗng nhiên phải vi sư biến báo? Thân công báo hỏi. Lục Xuyên nhất thời không biết làm sao mở miệng. Thân công báo nhìn hắn sắc mặt, nghĩ nghĩ, hồ nghi nói, ngươi cái kia không phải coi là vi sư là báo a. Sư phụ quả nhiên cực kỳ thông minh. Đi một bên. Thân công báo trợn trắng mắt khoát tay chặn lại, kia là hình dung nam nhân mà. Vậy sư phụ ngươi đến cùng phải hay không? Lục Xuyên hì hì cười nói. Thân công báo im lặng nói, vi sư nếu là báo thành tinh cái kia hoàng phi hổ liền là lão hổ tinh. Nha. Lục Xuyên gật gật đầu, thế nào cảm giác có hơi thất vọng đâu. Cần phải thật sự là báo thành tinh cái kia đoán chừng hắn liền nên khó chịu. Thân công báo nhìn chung quanh một cái bốn phía, nói, thu thập một chút đông tây đi, chúng ta muốn rời đi nơi này. Đi nơi nào? Quốc sư phủ. Thân công báo hăng hái nói, vi sư nhìn qua chỗ đó rất lớn rất rộng rãi, có rất nhiều hầu nữ bột nhân hầu hạ, từ nay về sau, thầy trò chúng ta không cần lại ổ ở chỗ này, vi sư dẫn ngươi đi hưởng thụ vinh hoa phú quý. Lục Xuyên gật gật đầu. Bỗng nhiên, hắn thấp giọng nói ra, sư phụ, ta nghĩ ta cha. Hắn theo năm đó sau khi ra ngoài chỉ trở về qua một lần. Bây giờ lại qua 5-6 năm, cũng không biết cha của hắn qua thế nào. Lúc trước hắn lúc ra cửa chỉ là một cái mới vừa từ đồ đần mở linh trí phế vật, thân không trường kỹ, cần hắn đến nuôi sống. Bất quá giờ này ngày này, sư phụ hắn là đại thương Vương Triêu, dưới một người trên vạn người quốc sư. Hắn Lục Xuyên cũng không còn là năm đó cái kia bị thiếu gia nhóm khó xử trêu đùa đồ đần. Cha ngươi. Thân công báo nhìn xem một bên Lục Xuyên, cười nói, vậy liền đem cha ngươi tiếp trở về cùng chúng ta ở cùng nhau. Tạ sư phụ. Ngươi thế nhưng là đồ đệ của ta, cảm ơn cái gì? Thân công báo cười nói, nay trời không còn sớm, buổi sáng ngày mai ta phái người cùng đi với ngươi, nở mày nở mặt đi. Hắn cũng từ Khương Tử Nha trong miệng cũng nghe qua, Lục Xuyên trước kia là cái kẻ ngu, bởi vậy tại Tống Gia Trang bị người người chế giễu, qua cũng rất thảm. Không cần, ta thích điệu thấp. Lục Xuyên lắc đầu nói ra, ta chỉ cần tiếp đến cha ta là được rồi. Năm đó cũng liền cái kia cùng hắn cùng tuổi Tống Gia Lão Tam khi dễ trêu đùa hắn, nhưng lão trang chủ Tống Dị Nhân đối cha con bọn họ còn là rất không tệ. Hắn có thế mở linh khiếu, cũng coi như dính Tống Dị Nhân ánh sáng, cha ân tử nợ, xóa bỏ còn chưa tính. T.S. Nhận được thông tin ngày mai muốn trưng bài, cho nên cái này lên khung trước cuối cùng canh một cho mọi người viết so bình thường dài hơn điểm. Rất nhiều sách là 25, 30 vê đức chữ lên khung, phong thần vấn đạo hành trưởng một chút, đến 34 vê đức chữ. Nếu như mọi người thích mà nói, xin ngày mai đến điểm xuất phát đọc cho tiểu mặt một cái thủ đặt trước, thật vô cùng trọng yếu, viết cho không coi trọng đỡ cảm nghĩ bằng hữu, hì hì. Còn có một cái là lên khung cảm nghĩ cùng mọi người phiếm vài câu, sau đó tiểu mặt liền muốn bế quan, chuẩn bị ngày mai bạo lá gan, thật là sợ quy a quy. Chương 145, Trọng Minh Long chim mũi tên. Lại muốn từ nơi này rời đi a. Lục Xuyên nhìn quanh cái này bao lấy nhiều năm tiểu viện tử, người cuối cùng vẫn là tình cảm động vật, rời đi thời điểm trong lòng cũng ít nhiều có chút cảm khái. Nhớ năm đó, một cái trong lòng mang phá vỡ cái này ân thương Vương Triều tín nhiệm đạo sĩ dẫn vừa thu đồ đệ, đi vào cái này thiên hạ đệ nhất trong thành mua xuống ngôi viện này an cư lạc nghiệp. Ở chỗ này, hắn một bên dạy đồ đệ, vừa quan sát trên triều đình tình thế thu thập tin tức. Cũng chính là về sau, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Có ai nghĩ được cái này nhiều năm về sau, phá vỡ biến thành muốn bảo đảm ân thương Giang Sơn, thật đúng là thế sự vô thường rất trêu cợt người. Còn có, Năm đó bái sư lúc không quá tình nguyện hắn, cũng không nghĩ tới về sau hội hợp cái này truyền thuyết bên trong, có tiếng xấu sư phụ chung đụng như thế hòa hợp. Càng không nghĩ đến hắn người sư phụ này, vì người kỳ thật cũng không có truyền thuyết như vậy không chịu nổi, mà hắn có tiếng xấu phía sau cũng là bị người một tay thiết kế, cuối cùng thành thế cục sau khi hoàn thành con rơi mà thôi. Cái này có lẽ liền là hắn cho rằng, trên đời không có tuyệt đối tốt hay xấu đi. Nếu không thì vật cực tất phản, đương một sự kiện đến nhất cực hạn cùng cực đoan thời điểm, như vậy thì hội bắt đầu hướng phương hướng ngược nhau tiến hành chuyển hóa. Đi thu thập a, còn đứng ngay đó làm gì? Thân công báo nhìn qua cảm khái Lục Xuyên, cười nói, làm sao ngươi không phải là không nỡ nơi này đi? Nói thật, thật đúng là có một chút, về phần ta đồ vật, Lục Xuyên một chỉ trên mặt đất bao phục, không sai biệt lắm đều ở nơi này. Thân công báo. Khụ khụ, nghe nói sư phụ buổi sáng hôm nay không chỉ có bị Đại Vương phong làm đại thương quốc sư. Lục Xuyên hắn giọng một cái, tức cao giọng nói, tại thành Tây ban thưởng quốc sư phủ một tòa, minh châu ngọc bích, hoàng kim tơ lụa một số, mỹ mạo thị nữ. Được rồi, đừng nói nữa. Thân công báo nghe xong tranh thủ thời gian khoát tay chột dạ nói, kỳ thật những cái kia ban thưởng cái gì, vi sư đều đã mở miệng cự tuyệt, nhưng Đại Vương thật sự là thịnh tình không thể chối từ, không thu không được a. Ta cũng không nói cự tuyệt a. Lục Xuyên nháy nháy mắt, nói, đồ tốt a, không cần thì phí, nếu là Đại Vương ban thưởng, sư phụ ngươi còn cự tuyệt người ta làm gì? Ta. Thân công báo ánh mắt lấp lóe, nhất thời lại không lời nào để nói. Lúc này, vị này đại thương quốc sư xuất hiện trải qua cũng bị người rất nhanh đào lên. Nói tại triều ca bên trong, có một vị ẩn cư tị thế đại hiền mở hiệu sách, phía sau đại hiền bị á tướng phát hiện về sau, dục mời xuống núi mà không được. Phía sau á tướng cáo tri trụ vương. Trụ vương mệnh á tướng lại đến tương thỉnh, lại bị hồi cự. Cuối cùng, vẫn là trụ vương mang á tướng tỷ can, võ thành vương hoàng phi hổ hai vị đại nhân tự mình xuất cung mời, phương mới đem mời vào trong cung bị phong quốc sư, tiến hành phụ tá. Quốc sư này xuất hiện tràn đầy truyền kỳ tính, bởi vậy đoạn này truyền thuyết rất nhanh liền truyền khắp thiên hạ. Kỳ thật Lục Xuyên cũng không nghĩ tới, bọn hắn hai sư đồ chỉ là nghĩ lúc lắc cổ mà thôi, có thế đến cuối cùng diễn thành vừa ra ba mời gia các lượng truyền kỳ tiết mục. Cạch. Sư đồ hai người tới tiệm sách bên ngoài, Lục Xuyên đeo lấy bao phục cùng Tử Tiêu kiếm, ôm một cái tiểu hắc đàn đi ra, nhìn xem thân công báo đem cửa lớn cho khóa lại. Bất quá quay người lại nhìn thấy Lục Xuyên trong tay vò đen về sau, thân công báo liền không nhịn được lông mày trực nhảy. Những vật kia giữ lại có làm được cái gì? Thân công báo im lặng đạo, trọng minh chim tự nhiên gấp ra lông vũ hiện tại cũng tại trong bình. Lục Xuyên nghe xong mỉm cười, sư phụ mời xem. Đốc! Lời còn chưa dứt, một căn lóe kim loại sáng bóng màu sắc rực rỡ lông chim liền thật sâu đính tại cửa lớn một trên đầu, hàng quang lấp lóe làm cho người kinh hãi. Lại nhìn Lục Xuyên lúc tay hắn vẫn như cũ nâng nhỏ đàn, trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười, tốt giống cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Thế nhưng là lần này, thân công báo lại khó được nghiêm túc nhẹ gật đầu. Trọng minh kim toàn thân đau thương bất nhập, một thân lông vũ tựa như không thể phá vỡ thần kim đúc thành, không thể phá vỡ lại cực kỳ sắc bén, có thể so với thần binh lợi nhận. Mới hắn nhìn thấy Lục Xuyên chỉ là tiện tay nhẹ nhàng ném một cái kia cái lông chim liền đem cửa bản toàn bộ đâm xuyên, nếu là phía trên lại chăm chú một chút chân khí, đến lúc đó sở bộc phát ra uy lực có bao nhiêu đáng sợ có thể nghĩ. Những này trọng minh lông chim mũi tên đủ để trở thành Lục Xuyên trên thân một loại khác cường lực khắc địch vũ khí. Chỉ là hắn trước kia từ không nghĩ tới, những vật này còn có thể đem ra như thế dùng, khó trách Lục Xuyên không ngừng hô hào bảo bối. Có ý tưởng. Thân công báo nghĩ đến chính mình phi hùng, được rồi, phi hùng lông không thể như thế dùng. Lục Xuyên đi tới cửa trước đem chiếc lông chim này rút ra, thu vào vò nhỏ bên trong, mỉm cười, ai nói những thứ lặt vặt này không có ích lợi gì. Tiếp lấy muốn tại rời đi thời điểm, hắn ngửa đầu nhìn về phía cái này tòa ở qua 5-6 năm cửa hàng. Thân công báo sau khi thấy cười cười, nhìn ra được Lục Xuyên cũng là rất nhớ tình bạn của người. Nhớ tình bạn của nhiều người mấy cũng là trọng tình nghĩa người. Ngươi muốn thực tại lưu luyến nơi này, vậy cái này tòa cửa hàng vi sư liền đưa ngươi. Thân công báo nói ra, trực tiếp tiện tay ném đi, đem hắn cái kia một cái chìa khóa cũng cùng nhau ném tới. Thật! Xem ra sư phụ làm quốc sư về sau, quả nhiên biến tài đại khí thô rất nhiều mà. Lục Xuyên nghe xong thần sắc khẽ động, tiếp nhận chìa khóa, cười cái chìa khóa hướng trong ngực một thăm dò, không giống như trước còn muốn tại đồ đệ trên thân cắt xén tiền công. Không cần thì phí. Hắn Lục Mỗ Nhân lăn lộn nhiều năm như vậy mới ở thời đại này cũng hỗn đến chính mình ổ nhỏ, ai, người xuyên việt sỉ nhục a. Tiếp lấy hắn đi theo thân công báo lên.